Em là đôi cánh của anh. Chương 39, góc truyện audio.com. Tại một hòn đảo không tên nằm ở phía nam Trung Quốc lại đang bí mật tiến hành một đợt huấn luyện tập trung tàn khốc nhất. Mỗi ngày đều có một số quân nhân nhất định bị đào thải. Mà những quân nhân bị đào thải này cũng đều là những anh hùng tinh anh nhất. Chiến tranh là sự tàn khốc. Vì đối phó với chiến tranh mà quá trình tuyển chọn anh tài lại càng tàn khốc cực độ. Sau khi huấn luyện thể lực, tất cả những người được ở lại lần lượt tham gia huấn luyện ba loại hình là không quân, lục quân, hải quân, sau khi trừ tụng gian khổ trải qua tác chiến hải quân và lục quân. Anh cuối cùng cũng đã được nhìn thấy từng dải ánh sáng của bình minh. Trong cuộc huấn luyện hải quân và lục quân, trừ tụng, Lương Mục Trạch lúc nào cũng bám đuổi lấy thành tích của đối phương. Lương Mục Trạch xuất thân từ bộ đội đặc chủng lục quân. Trên mặt đất, anh ta là anh cả. Không ai có thể đấu lại được. Trừ tụng thua một cách tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không oán trách gì. Tác chiến trên biển thì đều rất mới lạ so với cả hai người họ. Hai người dốc hết sức lực để tranh đấu. Phần lớn các hạng mục họ đều hoàn thành tương đương nhau. Trừ tụng thua 1-1, tạm thời đứng sau, nghĩ tới lần huấn luyện tiếp theo. Trừ tụng tự nhủ thầm trong lòng rằng không phải là chưa báo thù mà là thời cơ chưa tới. Triệu Kha càng nhìn càng cảm thấy giữa hai người bọn họ nhất định là có thù oán gì. Buổi sáng hôm bắt đầu huấn luyện quân sự trên không, Trừ tụng cảm thấy bầu trời sáng trong vô cùng, ánh nắng rực rỡ, đẹp mê lòng người, được hít gió biển ẩm ướt quen thuộc. Tâm trạng anh giống như ánh nắng trên bầu trời, vô cùng sáng lạn, 5 ngày huấn luyện đã hoàn toàn lấy đi hết sự mong đợi của tất cả mọi người vào bầu trời. Cho dù là nhảy dù từ trên không hay là trượt cánh tam giác thì cũng đều cần có sự nhẫn nại. Nhất là nhảy dù, khi tiếp đất, hai chân sẽ phải chịu sự tác động rất lớn, cần có sự tập luyện đầy đủ cho cả hai chân. Ngay cả đối với những người xuất thân từ lính không quân như Trừ Tụng và Triệu Kha. Thậm chí cả những bộ đội nhảy dù cũng đều cảm thấy có phần không chịu đựng được. Trong thời gian 20 ngày, những chiến sĩ, sĩ quan đến từ các khu vực đóng quân khác nhau, những quân chủng khác nhau, đã trải qua hàng loạt khó khăn thử thách, khi khó khăn cùng chia sẻ, tình hữu nghị giữa các chiến sĩ ngày càng sâu sắc. Đối với họ, mỗi người phải trở về ai cũng buồn và tiếc nuối. Buổi chiều cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự không quân. Trừ tụng lên chiếc máy bay chiến đấu Z-10 chờ mọi người sau khi nghỉ ngơi tạm thời. Họ cần căn cứ vào mục tiêu huấn luyện tập trung để hoàn thành diễn tập đối kháng trên không. Khi đến có 10 mấy máy bay chiến đấu nhưng lúc này chỉ còn lại 8 chiếc. Các máy bay đồng loạt cất cánh. Chọc thủng vào bầu trời xanh ngọc bích như những lưỡi kiếm sắc nhọn. Chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy bay chiến đấu nào. Bầu trời dường như vẫn còn lưu lại vệt khói mờ do máy bay để lại. Gió biển đượm mùi nhiên liệu phảng phất trên khoảng không sân bay. Những người còn lại tập trung trong phòng chỉ huy để quan sát tình hình tác chiến thực tế của máy bay thông qua màn hình điện tử mô hình. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy tình hình tác chiến của máy bay chiến đấu. Mà họ chỉ thường được thấy biểu diễn máy bay chiến đấu biểu diễn và chiến đấu thực tế không thể so sánh được với nhau. Tuy trên màn hình chỉ có sự tác chiến của máy bay mô hình. Nhưng đã khiến cho tất cả các chiến sĩ nhìn không chớp mắt. Trước khi tới đây họ luôn cảm thấy bản thân mình là những người gan dạ nhất. Nhưng tới đây mới biết còn có rất nhiều người tài giỏi hơn mình. Lương Mục Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, trong đó máy bay chủ lực đang chỉ huy các máy bay khác. Sắc bén và đầy tham vọng, giống như con chim ưng tranh bá trên cả bầu trời. Một bên ưu thế rõ ràng, nhưng mọi người đều kỳ vọng bên kia có thể thể hiện xuất sắc hơn để hóa giải nguy cơ. Bên kia quả thực không khiến mọi người thất vọng khi đưa ra tuyệt chiêu. Thế nhưng trong thời khắc cuối cùng lại vẫn bị đối phương khống chế. Thời điểm đó các động tác tác chiến của máy bay chiến đấu diễn ra quá nhanh. Ngoài sức tưởng tượng, tất cả mọi người trong đài chỉ huy trung tâm đều ngẩn người. Trong đó có chỉ huy trưởng, cùng nhìn chăm chăm lên màn hình và hồi tưởng lại màn trình diễn lúc nãy. gọi đài chỉ huy trung tâm. Tới khi âm thanh từ máy bộ đàm phát ra, mọi người mới miễn cưỡng định thần trở lại. Vị đại tá mặc bộ quần áo tác chiến không quân nói vào máy bộ đàm. Có thể bay trở về. Nhận lệnh, mấy chục người lính trẻ quay ra nhìn nhau. Lương Mục Trạch im lặng đứng lên, đẩy cửa đi ra, những người khác mới phản ứng lại cũng chạy theo ra. Mọi người tiến thẳng tới đường băng trên sân bay chờ chiến đấu cơ J-10 trở về. Khi chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên xuất hiện, cả đám người như chúng phải bùa mê, nhảy nhót tưng bừng vẫy tay về hướng máy bay, miệng không ngừng hô lên oa, oa. 8 chiếc máy bay không tiếp đất ngay mà biểu diễn hình hoa ở phía trên sân bay như đã thương lượng trước với nhau. Các kiểu biểu diễn còn phong phú hơn cả nghi lễ duyệt binh quốc khánh. Tuy không có khói sương rực rỡ nhưng vẫn khiến cho mọi người phấn chấn sục sôi. Sau khi máy bay hạ cánh, Trừ Tụng vừa mới bước xuống máy bay, Triệu Kha đã chạy như bay tới với vẻ mặt đắc ý để kể công. Nếu không phải lúc nãy hai bọn họ phối hợp ăn ý thì không biết chừng trong giây phút cuối cùng sẽ bị đối phương lật ngược tình thế. Phi công máy bay chủ lực của đối phương tiến lại gần. Ở ngoài đời họ đã quen biết nhau, tuy sớm đã được nghe danh của Trừ Tụng, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến thực lực của anh. Quả nhiên danh tiếng phi công hàng đầu của Trừ Tụng không phải chỉ là hư danh. 8 người lính uy phong lẫy lừng xếp thành một hàng bước ra khỏi sân bay. Những người lính trẻ sớm đã không còn giữ được bình tĩnh vội chạy tới khiêng 8 người bọn họ tung lên cao. Mẹ, cái lưng của tôi không chịu được nữa rồi. Thả tôi xuống, Trừ Tụng tức giận lớn giọng cằn nhằn. Cứ nghĩ là bọn họ sẽ chỉ tung 2 lần cho vui là xong. Ai mà ngờ rằng họ mãi mà không chịu dừng lại. Cả đám người này được nghỉ ngơi cả một buổi chiều nên tinh thần thoải mái hết cả. 8 người bọn anh như vừa trở về từ chiến trường. Lái máy bay tuy rằng không mấy hao tốn sức lực nhưng còn mệt hơn cả chạy việt dã 5 cây số. Lần huấn luyện chuyên môn đã kết thúc. Trong thời gian 20 ngày, Trừ Tụng và Lương Mục Trạch là hai người duy nhất không nói được một câu nào trong tất cả mọi người. Lương Mục Trạch nhìn Trừ Tụng lửa giận bùng nổ. Anh rất hiếm khi khâm phục ai, tuy anh không muốn thừa nhận nhưng anh không thể không cho Trừ Tụng vào danh sách những người đó. Lương Mục Trạch đi xuyên qua đám người, đưa tay phải ra trước mặt Trừ Tụng, Trừ Tụng nhếch mép cười gian xảo, tháo găng tay ra bắt tay. Xin chào, em rể của tôi, hả, tình huống gì đây, ai là em rể, câu nói của Trừ Tụng giống như quả lựu đạn ném xuống mặt đất. Khiến tất cả mọi người đứng đó ngạc nhiên đến đờ đẫn. Triệu Kha lại càng ngẩn người. Duyên cớ nào, sao tự dưng lại biến thành em rể? Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tới đây. Trừ Tụng còn không biết ai là Lương Mục Trạch. Những ngày qua hai người họ quyết đấu với nhau. Khiến tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy có gì đó giữa bọn họ. Thế nhưng khi đáp án được tiết lộ, nó lại nằm ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người. Trừ Tụng và Lương Mục Trạch đều là những thanh niên lớn lên ở Bắc Kinh. Từ nhỏ đã quen nhau, nhưng sau đó vì nhập ngũ vào các doanh trại khác nhau nên không còn cơ hội gặp mặt nữa. Họ chỉ thường xuyên nghe tiếng tăm của đối phương, nhưng cứ nghĩ lại cái bản tính xấu thuở bé, họ lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Năm đó Lương Mục Trạch thường thích im lặng làm chuyện xấu, còn Trừ Tụng lại làm chuyện xấu một cách đường hoàng. Không hề cảm thấy mình sai ở đâu. Họ đã từng nắm rất rõ đối phương giở những trò gì. Mặc bộ quân phục lên thì trông có vẻ ra dáng. Nhưng kỳ thực lại luôn cảm thấy đối phương là một thằng ngốc đội lốt người. Ai mà ngờ rằng, Lương Mục Trạch lại lấy em họ của Kiều Yêu Yêu. Hai bọn họ tự nhiên thân càng thêm thân nhưng mối thù hằn giữa họ lại không hề vì thế mà giảm bớt. Hơn nữa còn có phần tăng lên. Trong những ngày Tết, tai của Kiều Yêu Yêu hoàn toàn không được yên tĩnh. Sau khi cả nhà biết cô có thai, ai cũng quan tâm hỏi han đủ điều. Bà Kiều thậm chí còn yêu cầu cô chuyển về nhà ở để tiện bề chăm sóc cô. Thế nhưng một mình Kiều Yêu Yêu sống đã quen rồi nên nói kiểu gì cô cũng không đồng ý chuyển về. Bà Kiều không thuyết phục được cô nên chỉ có thể dặn dò kỹ lưỡng bảo cô không được ăn linh tinh. Không được chơi máy tính. lúc ngủ không được đặt điện thoại ở gần. Chập tối ngày mùng 5 Tết, Tiểu Yêu Yêu không phải đi làm nên ở nhà nói chuyện với mọi người. Chợt cô nhận được một cuộc gọi số máy lạ từ ngoại tỉnh. Tiểu Yêu Yêu không nghĩ nhiều mà nhấn phím nghe. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Tiểu Yêu Yêu bỗng ngẩn người. Cô tự cấu vào cánh tay mình và tự hỏi mình vừa nghe thấy cái gì. Yêu Yêu, anh sai rồi mà Yêu Yêu, em đừng giận anh có được không? Lệnh tập trung huấn luyện thực sự là đến lúc đó anh mới nhận được. Yêu Yêu, anh bảo đảm sẽ không có lần sau đâu, được không? Đôi mắt Kiều Yêu Yêu lấp lánh nước mắt, bất ngờ nghe thấy giọng nói của anh dường như là một quả bom có uy lực rất lớn kích thích những giọt nước mắt của cô. Kiều Yêu Yêu lại sụt sịt, giọng nói có phần hơi khàn lại, anh không phải, không được gọi điện sao? Nghe thấy giọng nói của Kiều Yêu Yêu, Trừ Tụng chợt thấy khỏe mạnh như vừa ăn được rau chân vịt. Trong phút chốc cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không còn cảm giác mệt mỏi sau khi đợt huấn luyện tập trung cao tạm thời kết thúc. Anh nhớ em, Yêu Yêu, có nhớ anh không? Kiều Yêu Yêu nhíu mày, nhìn người ngồi cách mình không xa, cố ý tỏ ra không có chuyện gì ư một tiếng. Thế rốt cuộc là nhớ hay không nhớ vậy? Yêu Yêu, Trừ Tụng cố ý kéo dài giọng, khiến Kiều Yêu Yêu nghe xong mà lạnh người dùng mình, da gà nổi hết cả lên. Khi Kiều Yêu Yêu còn đang phân vân không biết có nên trả lời thẳng câu hỏi này không thì đầu dây bên kia xuất hiện một âm thanh phá vỡ cả khung cảnh. Kiều Yêu Yêu chột dạ, chẳng nhẽ không chỉ có mình Trừ Tụng ở bên kia, vậy sao anh còn có thể nói ra những lời xấu hổ như thế? Dục cái gì mà dục, đến sau thì đứng xếp hàng ở một bên đi. Ai đấy? Kiều Yêu Yêu nghi hoặc hỏi. Người xếp hàng đợi gọi điện về cho vợ. À, người này em quen. Trừ Tung gàn tàn thuốc ở trên tay, cười đắc chí nhìn Lương Mục Trạch, em quen rất nhiều người mà. Họ hàng của em, Lục Quân, bộ đội đặc chủng. Trừ Tụng liên tiếp đưa ra những từ trọng điểm. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Kiều Yêu Yêu nghĩ đi nghĩ lại. Hạ Sơ đang nhìn cô với vẻ mặt rất thích thú. Chồng của Hạ Sơ lại chẳng phải là họ hàng của cô sao? Lương Mục Trạch chẳng phải là bộ đội đặc chủng Lục Quân sao? Không trùng hợp đến thế chứ. Hạ Sơ về Bắc Kinh để đón Tết với gia đình nhà chồng. Chị em cô giờ mới có cơ hội gặp nhau. Nhưng hai người đó tại sao lại đang ở cùng nhau? Không Quân, Lục Quân, sao nghĩ mãi vẫn không thấy hợp lý? Chính là cái người đó á. Kiều Yêu Yêu cố tình không nói tên ra. Chính là anh ta, anh nói anh ta là anh ta đó hả? Anh nghĩ thế, Trừ Tụng và Kiều Yêu Yêu đang thách đố nhau mỗi người một câu. Nhưng hai người bên ngoài thì nghe lại chẳng hiểu gì. Hạ Sơ không hiểu bèn dùng khẩu hình hỏi cô, chị cứ nhìn em làm gì? Kiều Yêu Yêu cười gian xảo, trả lời nhỏ, em đoán xem, sau đó lại hỏi Trừ Tụng, anh ta có biết chuyện vợ anh ta tới Bắc Kinh không? Cô ấy về Bắc Kinh rồi à? Trừ Tụng cố ý tỏ ra ngạc nhiên một cách khoa trương. Quay đầu lại nhìn Lương Mục Trạch, anh thấy, chắc chắn là chưa biết. Em thì thấy, cô ấy cũng không biết hai người đang ở cùng nhau. Nếu biết cô ấy chắc chắn sẽ nói cho em. Kiều Yêu Yêu không chỉ rõ ra điều gì mà chỉ cố ý nói lộ ra vài câu khiến Hạ Sơ thấy tò mò. Cô cứ xoay quanh vấn đề đó. Nếu Trừ Tụng đủ thông minh thì chắc chắn anh có thể đoán ra. Và thực tế chứng minh, chẳng có phi hành gia nào lại không có giác quan nhạy bén. Trừ Tụng tất nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Kiều Yêu Yêu. Chẳng nhẽ hai người đang ở cạnh nhau sao? Lương Mục Trạch nghe tới đây thì không thể không tưởng tượng ra họ đang nói gì. Bước nhanh tới tranh lấy điện thoại, thế nhưng Trừ Tụng vẫn cố giữ lấy nhất quyết không đưa ra. Còn đứng một bên mách Kiều Yêu Yêu, lại còn dám tranh điện thoại của anh. Yêu Yêu, em nói xem có phải là cậu ta không tôn trọng bậc trưởng bối không? Tôi cảnh cáo cậu nhé, còn dám cướp điện thoại của tôi lần nữa thì tôi sẽ rút pin ra đấy. Thế thì không được, bảo anh ta là vợ anh ta đang lưu lạc nơi kinh thành đấy. Em nhất định sẽ có cách khiến anh ta không gặp được vợ. Hạ Sơ cũng không nghe tiếp được nữa mà vồ tới ghé sát vào tai nghe. Kiều Yêu Yêu cũng không tránh, nhưng trong điện thoại chỉ nghe ra tiếng tạp âm, không có người nói. Hạ Sơ nhíu mày, từ nãy tới giờ chị cứ nói chuyện với tạp âm thôi à? Lương Mục Trạch nghe thấy giọng nói của Hạ Sơ, anh ta không còn để ý gì nữa mà gắng hét vào điện thoại. Hạ Sơ, Hạ Sơ, Kiều Yêu Yêu cố nhịn không cười ra tiếng đưa điện thoại cho Hạ Sơ. Vuốt tóc cô nói, con bé ngốc, tiếng của chồng mình là cũng không nhận ra à? Trừ Tụng và Lương Mục Trạch tranh cái điện thoại cả nửa ngày trời. Thấy rằng tình hình này không khả quân, chỉ có thể hét vào điện thoại ở khoảng cách xa. Yêu Yêu, đợi anh trở về. Trừ Tụng buông lỏng ngón tay, đưa điện thoại lại cho Lương Mục Trạch, đứng nghe lén vài câu. Bình thường thì là người đàn ông cao to mạnh mẽ, nói chuyện với vợ thì lại bộ dạng đó. Trừ Tụng ra vẻ chán ghét nhìn Lương Mục Trạch, nhưng anh ta lại quên hoàn toàn bộ dạng chẳng có tài cán gì cúi đầu cầu xin Kiều Yêu Yêu tha thứ khi nãy của mình. Khóa huấn luyện tập trung quy định không cho phép bọn họ có liên lạc với bên ngoài. Điện thoại là Trừ Tụng lấy được từ chỗ đại tá không quân. Người ta đã cố tình mắt nhắm mắt mở không tính toán gì. Anh mà không nắm chắc lấy cơ hội thì đúng là quá có lỗi với lòng tốt của người ta rồi. Rõ ràng là mình tìm được điện thoại, bây giờ lại bị anh ta vơ lấy. Trừ Tụng rất bực bội, vừa đi vừa quay lại nhìn, xung quanh chẳng có ai. Đêm tối gió mát, trên đường trở về Trừ Tụng vừa hay gặp ngay người lính tuần tra trên đảo. Trừ Tụng kéo người lính tuần tra đó lại, chỉ về hướng mình vừa đi qua. Tôi vừa mới đi qua bên kia, hình như nghe thấy có người gọi điện thoại. Người lính tuần tra bán tín bán nghi, nhìn về khoảng tối mịt đen sì phía trước hỏi. Thật không, ai chẳng có chuyện gì lại tự nói một mình, lại còn lén lén lút lút, chắc chắn là đang gọi điện. Các cậu qua đó xem thử đi. Mấy anh lính tuần đi về hướng đó. Trừ Tụng đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa khẽ hát đoạn đấu trí trong nhạc phim. Với kỹ năng của Lương Mục Trạch, anh ta còn lâu mới để mấy người lính tuần tra kia bắt được. Trừ Tụng rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ với bà xã của mình nhưng lại bị anh ta cướp lấy điện thoại. Vì thế anh phải ăn miếng trả miếng với anh ta. Lương Mục Trạch vội vàng tắt điện thoại. Hạ Sơ hơi thất vọng trả điện thoại lại cho Kiều Yêu Yêu. Khuôn mặt của Kiều Yêu Yêu nhăn lại, ngẩng cổ lên hỏi cô, dập máy rồi. Vâng, Hạ Sơ gật đầu. Kiều Yêu Yêu cuống lên, chị vẫn còn chưa nói với chồng mình chuyện mình có thai. Ai bảo em dập máy? Hạ Sơ chạy tránh chiếc gối ôm Kiều Yêu Yêu đang ném vào mình. Nói một cách vô tội. Không phải là em còn chưa nói xong thì Lương Mục Trạch đã dập máy rồi. Anh ấy nói, lính tuần tra tới rồi. Hạ Sơ ngồi xuống bên cạnh Kiều Yêu Yêu. Hai người cùng nhún vai, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Một cuộc điện thoại, thời gian nói chuyện còn chưa tới 2 phút, chẳng kịp nói cái gì. Kiều Yêu Yêu muốn báo cho Trừ Tụng biết là thực ra tháng này cô không có chu kỳ. Cô có thai rồi, tuy vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra nhưng đã có 95. Chính xác không sai, họ đã có một đứa con rồi. Anh luôn mong mỏi có được một đứa con. Bây giờ có rồi thì anh lại không ở đây. Đến nói chuyện điện thoại cũng được coi là xa xỉ. Thế nhưng lúc nãy vừa mới có được cơ hội để nói thì lại bị một số người ngăn cản. Nghĩ vậy, Kiều Yêu Yêu lại ai oán nhìn Hạ Sơ. Kiều Yêu Yêu bực bội nói. Chị vẫn còn muốn hỏi em đấy. Người ta sẽ nói với em. Đó là bí mật. Hạ Sơ bĩu môi, nghĩ tới bộ dạng lén lút khi nãy của Lương Mục Trạch là thấy khó chịu. Nhưng vẫn không nhịn được chuyện nghĩ đến. Kiều Yêu Yêu sờ nhẹ lên bụng mình. Con gái cưng của mình còn chưa được gặp bố nó. Cũng chẳng kịp để nó nghe thấy giọng của bố. Hạ Sơ nhìn bộ dạng của Kiều Yêu Yêu mà cũng cảm thấy thương. Lúc có thai thì ông xã lại chẳng ở bên cạnh, chắc là sẽ rất khó chịu. Kiều Yêu Yêu lúc này chính là tương lai chân thực của cô về sau. Hạ Sơ ôm lấy vai cô an ủi. Chị à, đừng đau lòng, không tốt cho em bé đâu. Kiều Yêu Yêu vuốt tóc, không để bản thân nghĩ tới những chuyện không vui nữa. Cô kéo tay Hạ Sơ hỏi, giúp chị xem tim thai của con gái chị phát triển có tốt không? Mới có mấy tuần, làm sao mà nghe thấy được, lại còn đòi làm bác sĩ ngoại khoa tim. Hừ, thái cái gì mà thái? Thái rau, nấu cơm cho em ăn à, em cũng biết mà. Chị không biết nấu cơm, em cũng không biết. Ái chà, này, nấu cơm cho Lương Mục Trạch ăn mà không nấu cho chị họ ăn à, được rồi. Được rồi, ghét thế, con à, gì của con ghét mẹ. Làm sao bây giờ, Hạ Sơ không nói được gì nữa. Biết thân biết phận đứng lên đi vào bếp, nghe nói đêm hôm đó. Thượng tá không quân Trừ Tụng và trung tá lục quân Lương Mục Trạch đã đánh nhau. Chẳng có ai bị thương, nhưng đã để cho mọi người được tận mắt chứng kiến tư thế quyến rũ của hai nhân vật nổi tiếng này. Nguyên nhân đánh nhau là gì? Chẳng ai biết là vì trung tá Lương Mục Trạch đã cướp điện thoại của thượng tá Trừ Tụng và thượng tá Trừ Tụng vì báo thù đã gọi lính tuần tra tới. Bắt người, chỉ vì một cuộc điện thoại với vợ mà hai người đàn ông to lớn trở thành ích kỷ như vậy. Thật đúng là, cách trương.